Chiến thần hào môn, chương 773, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 773 chương. Hắn hiện tại chỉ thích ta. Bên đầu điện thoại kia, Giang Ninh đang ở sân bay ngoài thông đạo chờ đấy. Nghe được Tiểu Triệu lời nói, nhất thời nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói với ai đi? Long Linh Nhi. Giang Ninh cả người nhảy dựng lên. Nàng sao lại thế? Cùng Long Linh Nhi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe bên đầu điện thoại kia, Tiểu Triệu cuống đến phát khóc thanh âm. Giang Ninh lập tức nói, nàng lên xe gì? Biển số xe có nhớ hay không? Tốt, tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Giang Ninh cúp điện thoại, rồi lập tức cho Tống Tiểu Vũ gọi điện thoại, giúp ta tra một chiếc xe. Bảng số xe là Bắc 7366C. Ta muốn lập tức biết chiếc xe này vị trí. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại, vọt vào bên trong xe. Cầu ca đã khởi động được rồi, xe nhấn cần ga một cái, trực tiếp vọt ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Linh Nhi, người nếu như dám can đảm thương tổn mưa thật, ta không tha cho ngươi. Giang Ninh trên mặt của bộc phát ra đáng sợ tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù cho đối phương là Long Linh Nhi, là hắn lúc đó bạn chơi, có thể nàng nếu như dám đả thương Lâm Vũ Chân, Giang Ninh đồng dạng sẽ không khách khí. Ô tô như cáu kỉnh dã thú, chạy băng băng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lúc đó, Lâm Vũ Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, mặt không chút thay đổi, mắt nhìn phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ không làm thương tổn ngươi? Long Linh Nhi vừa lái xe vừa nói, nói thật, ta rất hy vọng ngươi có thể tiêu thất, như vậy Giang Ninh sẽ trở lại bên cạnh ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi sẽ không? Lâm Vũ Chân nói, ngươi nếu như nữ nhân như vậy, càng không thể nào phải nhận được Giang Ninh thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nàng dừng một chút, như là sợ Long Linh Nhi hiểu lầm. Hắn hiện tại chỉ thích ta. Long Linh Nhi nở nụ cười một tiếng, cũng không biết là có ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nàng nhìn phía trước, dưới chân chân ga càng thải càng nặng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Tự hồ chỉ có như vậy, tâm tình của nàng mới có thể bình tĩnh trở lại. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ô tô từ sân bay xuất phát, một đường dọc theo rất nhanh đường bay đi, cũng không phải là hướng thị khu phương hướng. Người muốn dẫn ta đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Vũ Chân hỏi. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, nghe không ra có sợ hãi, thậm chí ngay cả vẻ khẩn trương cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi không sợ sao? Long Linh Nhi tốc độ xe vẫn còn ở đề thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sợ. Lâm Vũ Chân thành thật đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sợ. Vì sao còn theo ta đi? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Long Linh Nhi có chút tức giận, thanh âm cũng thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nàng không muốn nhìn thấy Lâm Vũ Chân trên mặt vẫn là bình tĩnh dáng dấp, rõ ràng sợ vậy biểu hiện ra ngoài a, rõ ràng sợ chết vậy nói ra, có thể nàng cái gì cũng không nói, không hề làm gì, thậm chí còn biết điều như vậy mà nghe lời của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trên đời này Tại sao có thể có như vậy nữ nhân ngu xuẩn? Ta không muốn Giang Ninh có việc. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân trầm mặc khoảng khắc. Trên mặt Vi Vi nổi lên một lo lắng. Chỉ cần hắn không có việc gì, ta đều không quan hệ. Long Linh Nhi cảm giác mình muốn điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nàng Phương Hướng Mâm chợt đánh. Trực tiếp hạ táp nói. Chợt tăng tốc, lại thắng mạnh xe. Ô tô kẽo kẹt phát sinh giòn vang. Mơ hồ đều có thể nhìn đến. Phanh lại trên khay, có khói xanh bốc lên. Lâm Vũ Chân sắc mặt. Vì vì trắng bệch, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nàng hù dọa, nhẹ nhàng che ngực, thở ra một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, trên thực tế, nàng rất sợ. Từ nhận được Long Linh Nhi điện thoại của bắt đầu, nàng đang ở sợ. Không phải là lo lắng cho mình, mà là vì Giang Ninh. Nàng thực sự sợ, Giang Ninh sẽ xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cái này Phương Bắc, Tàng Long Ngọa Hổ, càng là biết, Lâm Vũ Chân lại càng thấy được. Bắc Thượng có thể chính là một quyết định sai lầm. Dù cho Lâm Thị đang ở Đông Hải phát triển, đang ở Thiên Hải tỉnh thành phát triển, chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, chỉ cần Giang Ninh tại chính mình bên người. Vậy là được rồi a. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, có thể nàng lại đã đáp ứng Giang Ninh, phải biến đổi đến mức càng thêm ưu tú, phải cố gắng trợ giúp người nhiều hơn, làm trợ giúp người khác, cùng Giang Ninh trở thành hai chọn một thời điểm. Lâm Vũ Chân cảm giác mình thật là khổ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, người có thể không thể là tự cân nhắc suy nghĩ. Long Linh Nhi hít sâu lấy khí, như là phát tiết thông thường. Không phải vì người khác suy nghĩ, chính là vì Giang Ninh. Người có thể không thể là tự suy nghĩ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, người là vì mình sống, không phải vì người khác sống. Người không muốn luôn là thiện lương như vậy được chưa a? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nàng kêu to, biểu tình trên mặt, thoạt nhìn vừa tức vừa gấp gáp. Lại có chút bất đắc dĩ. Dường như không quản lý mình lại ưu tú. Chỉ cần ở Lâm Vũ Chân trước mặt, nàng luôn là ít một chút đồ đạc. Hết lần này tới lần khác vài thứ kia là Giang Ninh thích nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ta chỉ muốn làm chính mình. Lâm Vũ Chân nhỏ giọng nói. Giang Ninh thuyết, ta chỉ cần làm chính mình là tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Giang Ninh thuyết, cái gì đều là Giang Ninh thuyết. Cách chương.